Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, phát hiện nói dối. Tử Giao Nhất Tộc Tộc Lão con mắt lập tức trừng lão đại. Thiên Nhân Ngũ Suy, người nói là Hóa Nguyên Độc cùng Thiên Nhân Ngũ Suy có quan hệ. Đây không có khả năng đi. Ngao Bất Không cùng Ngao Nhược Tư cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngơ ngác sững sờ nhìn xem Vương Đông. Bọn hắn mặc dù xuất thân cao quý kiến thức rộng rãi, nhìn qua rất nhiều cổ tịch, lại cũng chỉ là miễn cưỡng được chứng kiến như thế một cái từ ngữ. Vương Đông gật đầu nói, chính là Thiên Nhân Ngũ Suy. Phàm nhân kinh lịch đủ loại kiếp nạn có thể thành thần. Một khi thành thần tuổi thọ vô cương, nhưng lại có Thiên Nhân Ngũ Suy như bóng với hình. Một khi bộc phát, quần áo có cấu, da thịt da uế, chọc khí quấn thân, tử khí bắn ra, tài kiếp khó thoát. Thiên Nhân Ngũ Suy chính là thần minh kiếp nạn, bởi vì kia là từ bổn nguyên bên trên hủy đi một người. Trừ phi có thể tuyệt cảnh đột phá bổ sung bổn nguyên, nếu không chính là một con đường chết. Vương Đông không sợ người khác làm phiền giải thích, mà này Hóa Nguyên Độc rất hiển nhiên chính là tham khảo Thiên Nhân Ngũ Suy. Trực tiếp từ bổn nguyên trên dưới tay, một cái hóa chữ chính là muốn tan đi một người tất cả bổn nguyên linh tính. Các ngươi nhìn, Tử Giao Vương nguyên bản lân phiến bên ngoài hiển nùng huyết thẩm thấu, rõ ràng chính là bị phá hư bổn nguyên. Nếu như không kịp chữa trị, Tử Giao Vương liền sẽ hóa thành nguyên hình, sau đó tiếp tục thoái hóa, biến thành tử sắc rắn cỏ. Vậy mà như thế ác độc, Ngao Bất Không một quyền đập vào trên vách tường. Là ai như thế tâm ngoan thủ lạt, vậy mà đối phụ vương hạ này độc thủ. Vương Đông lắc đầu, chờ lấy đi, chờ Tử Giao Vương tỉnh lại, có lẽ sẽ biết manh mối gì. Một canh giờ thời gian rốt cục quá khứ. Trong lúc đó Vương Đông yêu cầu đại lượng có thể khôi phục nhanh chóng tu vi chân bảo. Đồng thời giả ra không đáng kể liều mạng kiên trì bộ dáng đến. Muốn bao nhiêu vất vả có bao nhiêu vất vả, bất quá hắn tự nhiên vẫn là may mắn không làm nhục mệnh. Tử Giao Vương độc tố toàn bộ đều bị Hồng Mông Thụ thu nạp. Hiện tại Tử Giao Vương chỉ là bệnh nặng mới khỏi có chút suy yếu mà thôi. Tu dưỡng một đoạn thời gian chẳng mấy chốc sẽ long tinh hổ mãnh. Theo một tiếng rên rỉ, Tử Giao Vương ung dung tỉnh lại. Ngao Bất Không cùng Ngao Nhược Tư thật là vui mừng quá đỗi. Trực tiếp nhào tới, kém chút đem bệnh nặng mới khỏi nhất đại Giao Long Vương đụng chết. Hơi khôi phục về sau Tử Giao Vương ngồi dậy, hướng phía Vương Đông chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Ngao nào đó đa tạ Vương công tử trượng nghĩa cứu giúp. Đại ân đại đức suốt đời khó quên. Ngày sau, Vương công tử chính là Ngao nào đó bằng hữu. Giao Long Vương khách khí, kỳ thật vãn bối đến từ Thiên Cương Đế Quốc. Những năm gần đây Vương gia cùng ta Thiên Cương Đế Quốc bình an vô sự. Ta còn hẳn là thay mặt tất cả Thiên Cương trăm họ tạ Vương gia nhân từ đâu. Vương Đông mỉm cười, ô, Tử Giao Vương mi đầu nhíu một cái, cẩn thận chu đáo một chút Vương Đông, nghi ngờ nói, ta gặp qua Thiên Cương Đại Đế Vương Huyền Thương. Cùng ngươi có 6-7 thành tương tự, chẳng lẽ lại ngươi là con của hắn? Vương Đông nhẹ gật đầu, Vương gia hảo nhãn lực. Vãn bối đúng vậy, phụ hoàng đã tại năm trước băng hà, mà vãn bối chính thức đăng cơ, bây giờ đã là đời thứ 100 Thiên Cương Đại Đế. Nguyên lai ngươi chính là cái kia lấy yếu thắng mạnh đăng cơ đại bảo. Công phá Thiên Lang Đế Quốc Vương Đông a. Ngao Nhược Tư vậy mà biết Vương Đông, hào hứng nói, nghĩ không ra ta danh khí còn như thế đại a. Vương Đông sờ lên cái mũi nói, bầu không khí một mảnh nhẹ nhõm, tại cái kia tộc lão an bài phía dưới, đại lượng bồi bổ chi vật đưa đến mật thất bên trong. Tử Giao Vương không ngừng thu nạp năng lượng, khôi phục bổn nguyên, khí tức trở nên càng ngày càng mạnh, mà ba cái trẻ tuổi một đời an vị cùng một chỗ. Mỗi ngày nói địa, trời sụp lại bị đỉnh trở về. Ngao gia huynh muội mấy năm qua áp lực lập tức quét sạch sành xanh. Khôi phục thiếu niên tâm tính, yêu tộc sinh mệnh vốn là tỷ như nhân tộc trưởng mấy lần thậm chí mười mấy lần. Cho nên tại yêu tộc, trăm tuổi một chút đều là thế hệ thanh niên. Cho nên Ngao gia huynh muội cùng Vương Đông căn bản không có cái gì khoảng cách thế hệ. Nói chuyện rất vui sướng. Vương Đông phát hiện Ngao Bất Không người này làm việc trầm ổn, đường đường chính chính, trầm ổn kiên nghị, là cái tính tình thật hảo nam tử. Ngao Nhược từ đâu lại cùng quốc gia mình ca ca khác biệt? Không phải trầm ổn như vậy, dễ dàng hớn hở ra mặt, chách chách hô hô, nhưng cũng thanh xuân đáng yêu, thẳng thắn cơ linh, hoạt bát sáng sủa, rất dễ dàng kết giao bằng hữu. Ba người địa vị cũng rất cao, cũng đều là tuyệt thế thiên tài, lẫn nhau ở giữa có cộng đồng ngôn ngữ, mỗi ngày nói địa, được không khoái hoạt, tựa hồ có chuyện nói không hết cùng trò chuyện không hết chủ đề. Vương Đông bác học cùng cay độc nhãn lực cùng kiến thức để Ngao gia huynh muội nhìn mà than thở. Hắn ngôn ngữ quá sắc bén, thường thường nói chúng tim đen thẳng tới bản chất, để bọn hắn khen không dứt miệng. Mà Ngao gia huynh muội huyết mạch phi phàm, đều là ngũ trảo tử giao, thậm chí thiên phú còn siêu việt bọn hắn bậc cha chú. Bởi vì đứng độ cao vấn đề, kiến thức cùng tầm mắt đều không phải là thiên cương thiên tài có thể so sánh. Cùng Vương Đông có tiếng nói chung, bọn hắn hoàn toàn đánh thành một mảnh, thậm chí hiện trường khoa tay múa chân. Ngao Nhược Tư không có chút nào phong phạm thục nữ, lung la lung lay khoa tay múa chân, người trẻ tuổi chính là như vậy, chỉ cần nhìn vừa mắt, có phải hay không bằng hữu chỉ ở trong chốc lát. Nửa ngày sau Tử Giao Vương khôi phục 7-8 phần, năm người ngay tại mật thất này bên trong trò chuyện. Vương Đông hiếu kỳ nói, lúc đầu ta không nên hỏi, bất quá như là đã cuốn vào, ta vẫn còn muốn hỏi một câu, tiền bối có biết hạ độc người là ai? Tử Giao Vương lắc đầu, dựa theo Vương công tử nói, hóa nguyên độc chỉ có trực tiếp tiến vào thể nội mới có thể phát huy tác dụng. Như vậy bổn vương cũng đại khái có thể xác định một cái phạm vi. Trong khoảng thời gian này bên trong, có năng lực tiếp cận bổn vương đồng thời trực tiếp cho bổn vương hạ độc, cũng liền về sau bên người thân cận người, từng cái loại bỏ phía dưới, khẳng định có thể phát hiện mánh khóe. Cái kia ảnh hưởng nhưng rất lớn, nếu như trước đừng làm xong dự định, ta có lẽ có thể giúp một tay. Vương Đông cười nói, ta vừa vặn tu luyện một môn thần thông, có thể phân rõ lời của người khác là thật hay giả. Ô, Tử Giao Vương lấy làm kinh hãi, còn có loại này thần thông, như vậy rất tốt, liền mời Vương công tử hỗ trợ. Mặc dù chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng nếu Vương công tử là bổn vương ân nhân cứu mạng, vậy cũng không phải ngoại nhân. Lão cửu, với bên ngoài đừng bảo là bổn vương đã giải độc, liền nói bổn vương hồi quang phản chiếu, muốn cùng nhà mình huynh đệ lần lượt gặp một lần. Tử Giao Vương trí tuệ thâm trầm, an bài giọt nước không lọt, thỏa đáng vô cùng. Cái kia tộc lão lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh liền dẫn một cái vóc người khôi ngô lão giả đi đến. Đây là Tử Giao nhất tộc đại trưởng lão. Đại trưởng lão vừa tiến đến liền thấy đại mã kim đao ngồi ở chỗ đó Tử Giao Vương, lập tức giật nảy mình, sau đó chính là đại hỉ. Tộc trưởng, ngài khỏi hẳn rồi, ngài độc giải, quá tốt rồi. Tử Giao Vương từ chối cho ý kiến, mà là hỏi, tộc thúc, ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi, bổn vương bị trúng chi độc, có phải hay không là ngươi hả? Cái gì? Tộc trưởng, là cái kia đồ hỗn trướng đang vu oan lão phu. Đại trưởng lão lập tức nộ hỏa bừng bừng phấn chấn, kém chút nhảy dựng lên. Để hắn ra, lão phu một trường đánh chết hắn. Tử Dao vương mi đầu nhíu một cái. Tích Huy khuếch tán từng hồi rồng gầm. Đủ rồi, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được rồi. Không có, liền xem như bối phận cao đại trưởng lão cũng muốn thần phục tại cỗ này long uy phía dưới. Lão phu nhưng là nhìn lấy tộc trưởng ngươi lớn lên. Đã nhiều năm như vậy, nếu như muốn hạ độc còn cần chờ đến bây giờ sao? Tử Dao vương không nói gì, mà là nhìn về phía Vương Đông. Vương Đông bên người hiển hiện một đầu dị thú. Nó to như trâu nước, giống như kỳ lân. Toàn thân sinh trưởng nồng đậm đen nhánh lông tóc. Hai con người sáng tỏ có thần. Làm người khác chú ý nhất là đỉnh đầu của nó một cây lợi kiếm độc giác. Thần thú giải trí, phi thường thần kỳ một chủng tộc. Năng lực thiên phú chính là phân rõ đúng sai. Có thể nhẹ nhõm phân biệt người nói là chân thực, vẫn là hoang ngôn. Vương Đông nhẹ gật đầu, ra hiệu đại trưởng lão không có nói sai. Tử Dao vương tự mình đem hắn dìu dắt đứng lên. Từ một cái khác cửa ra ngoài, núp ở một cái khác mật thất bên trong, ngăn cách hết thảy dò xét. Rất nhanh lại một vị trưởng lão đến. Này một vị có vàng sáng tóc dài, hình dạng oai hùng, long khí cuồn cuộn. Đây là nhị trưởng lão, đồng thời cũng là hoàng giao một mạch tộc trưởng. Thiên yêu đế quốc giao long nhất tộc tổng cộng có 7 tộc. Trong đó Tử Dao nhất tộc là vương tộc. Cái khác 6 tộc thần phục với Tử Dao phía dưới. Mà mỗi một tộc tộc trưởng đều là giao long nhất tộc trưởng lão. Hoàng giao tộc dài 1000 quốc gia mình vương đã chuyển biến tốt đẹp. Cũng là mừng rỡ. Tiếp lấy Tử Dao vương hỏi lên trước đó đồng dạng lời nói. Hoàng giao tộc dài tự nhiên là thề thốt phủ nhận. Giải trí thần thông không có chút nào ba động. Chứng minh hắn nói là nói thật. Rất nhanh hoàng giao tộc dài cũng bị an bài đi. Lần tiếp theo đến chính là xích giao tộc trưởng. Cũng là giao long nhất tộc tam trưởng lão. Vị tộc trưởng này là cái hòa bạo tính tình. Vừa nghe đến quốc gia mình đại vương hoài nghi mình, kém chút tại chỗ tự vẫn đến biểu trung tâm. Hắn cũng là thanh bạch, bị thả quá khứ. Ngay sau đó băng giao tộc trưởng, thanh giao tộc trưởng, cánh giao tộc dài, mặc giao tộc trưởng đều đến, lần lượt tiếp nhận hỏi thăm. Cuối cùng Vương Đông thần niệm truyền âm, hướng về phía Tử Dao vương nói câu gì. Tử Dao vương từ giường bạch ngọc bên trên đi xuống. Thất trưởng lão, ngươi trở thành mặc giao tộc trưởng đã 5000 năm đi. Mặc giao tộc trưởng là cái thân mang áo giáp đại hán, giờ phút này nhẹ gật đầu, một mặt chất phác. Đúng vậy a, một năm kia vẫn là đại vương ngài tự mình đem ta cất nhắc lên, ơn chi ngộ lớn hơn trời xanh a. Nói hay lắm. Tử Dao vương ánh mắt bỗng nhiên nhất chuyển, vậy ngươi vì cái gì cho bổn vương hạ độc? Vẫn là ác độc tàn nhẫn hóa nguyên độc. Ngươi là muốn bổn vương thoái hóa thành cỏ nhỏ rắn sao? A, đại vương ngài đang nói cái gì? Mặc giao tộc trưởng lập tức hoảng hồn. Đụng thiên kêu oan. Đây là cái kia trời đánh bàn lộng thị phi. Đây là vu hãm. Đại vương, ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối a. Tử Dao vương căn bản không cho hắn nói nhảm. Một trưởng liền chùm xuống. Đây chính là kim đan cửu trọng thô tồn tại một trường chi lực. Liền xem như chỉ có 7-8 phần thực lực, cũng có thể trường đánh chết kim đan bát trọng tồn tại. Mặc giao tộc trưởng hạ kêu to một tiếng, lập tức hướng về sau co rúm lại mà đi. Đối mặt cái kia hủy thiên diệt địa một trường, hắn ầm vang xuất thủ. Quang mang đen kịt hội tụ hai đầu đại long. Họ Ngao, ngươi là thế nào biết đến? Mặc giao tộc trưởng phát hiện Tử Dao vương là hạ tử thủ, cho nên dứt khoát cũng liền thừa nhận. Cũng không tin ngươi vừa vận chuyển liền có thực lực như thế. Mở cho ta. Oanh, hai đầu đen nhánh đại long đồng thời bị đánh bạo. Bất quá Tử Dao vương một trưởng kia cũng bị chặn. Thật là ngươi a, ngươi thế nhưng là ta từng bước một nhìn xem trưởng thành. Nghĩ không ra cuối cùng phản bội lại là ngươi. vừa mới Vương công tử nói với ta còn trong lòng còn có may mắn. Không nghĩ tới thử một lần phía dưới ngươi quả nhiên lộ ra đuôi cáo. Ta làm sao có thể tùy ý giết ngươi, vừa mới nếu như ngươi không phản kháng, ta một trưởng này căn bản sẽ không vỗ xuống. Ngươi lừa ta, Mặc Giao tộc trưởng cơ hồ điên rồi. Trong lòng hiện lên 10 vạn kinh lôi, mặt đều đen, tức giận bộc phát nhìn xem Vương Đông. Nguyên lai là tiểu tử ngươi tại bày mưu tính kế, để bàn tọa kế hoạch phí công nhọc sức. Nói đi, vì cái gì làm như thế? Vì cái gì lấy oán trả ơn? Tử Giao Vương đau lòng về sau cưỡng ép áp chế cảm xúc, như uy như ngục. Những năm gần đây, bổn vương tự hỏi đối ngươi không tệ đi. Lấy oán trả ơn, nói hay lắm. Mặc Giao tộc trưởng vừa nhắc tới đến cũng là nổi giận trong bụng. Bản tọa xác nhận ngươi là vua, cho là ngươi sẽ xuất lĩnh chúng ta Giao Long nhất tộc chinh chiến muôn phương, đi đến đỉnh phong. Thật không nghĩ đến ngươi lại là kẻ hèn nhát, ngay cả yếu đuối nhân tộc cũng không dám sát. Cả ngày nói cái gì hòa bình, an ổn ẩu thí đại đạo. 5000 năm, ta đã sớm đối ngươi mệt mỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?